Mời các bạn cùng đến với câu chuyện Vợ là nhà của tác giả Hạ Long trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Tiếng gà gáy như thường lệ là tôi bắt đầu dậy. Mùa đông như mùa hè đều cứ đúng giờ như thế. Một nách ba đứa con, tôi cứ phải làm quần quật như một con trâu nhưng vẫn không thấm vào đâu cả. Đứa lớn, đứa bé nheo nhóc khiến tôi nhiều lúc như muốn bỏ cuộc tất cả. Con bé nay bị sốt, quấy khóc suốt, cứ phải ẵm trên tay mà không làm được gì cả. Bà nội bế cũng không được mà cứ hai mẹ con thôi. Công việc thì chưa làm xong, vụ cấy vào mùa nhà không có người mà không nhờ được ai. Thuê thì không có tiền nên tôi cứ phải nai lưng ra làm. Nghĩ đến chồng thì buồn không muốn nhắc. Ba đứa con rồi nhưng anh ta vẫn cứ phiêu bạt khắp nơi, chưa có điểm dừng, mà tiền đem về cho mẹ con tôi thì vẫn chưa có một đồng nào. Tiếng con bé khóc ré lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Sợ con cứ sốt mãi không giảm, tôi sốt ruột cho con ra trạm y tế xã. Tôi nhờ bà nội ở nhà trông giúp hai đứa con, còn hai mẹ con tôi đèo nhau bằng chiếc xe máy cũ rích. Cả buổi nằm ở đó mà con bé không giảm đi làm mấy, cứ sốt liên miên, tôi lo lắm nên gọi cho bố nó. Chừng vài chuông anh ta mới nghe, mà giờ là 4 giờ chiều mà giọng vẫn còn ngái ngủ. Alo, anh à, con bé nó sốt quá, anh xem thu xếp về nhà phụ với em đi. Ở nhà đang vào vụ cấy mà con thì ốm, bà phải trông hai đứa, em không đi làm được. Cứ thế này cả thôn xóm người ta cấy hết thì mình đi sau chuột bọ nó ăn hết anh ạ. Ở nhà có trăm mấy cái xảo ruộng với mấy đứa con mà cũng không xong, lại còn có cả bà nội nữa. Cô làm như mỗi cô có con ấy. Anh xin nghỉ hộ em mấy hôm thôi, cũng coi như là về thăm nhà rồi thăm con cái ốm đau ra sao. Cô nói xin là xin được đấy à? Cô xem nhờ các bác đi, mà trẻ con nó ốm sốt là bình thường, cứ làm như cháy nhà. Anh à, tôi thất vọng tràn trề, lần nào gọi cũng thế, không được câu hỏi thăm hay gì, mà nội dung chỉ có trách móc. Tôi cay đắng nhận ra mẹ con tôi chả là gì trong mắt anh ta cả. Mấy năm nay cứ đi biển biệt, mỗi lần về lại cho tôi một đứa con. 5 năm ba đứa, tôi héo mòn tuổi xuân trong sự vất vả và hy sinh. Nhưng anh ta làm chồng lại không có một chút trách nhiệm nào cả. Đi bao nhiêu năm tận trong Vinh làm ăn, nhưng lần nào về cũng không cho mẹ con tôi lấy vài đồng. Mà có khi lúc đi, tôi lại phải vay tiền cho anh ta đi tiếp. Tôi nhiều lần khuyên nhủ nhưng chẳng được. Tôi chán nhưng mà chẳng thể làm gì khác. Tôi thương con không có bố, lại thương mẹ chồng tôi già rồi và thương bố mẹ tôi nữa. Thời nào thì bỏ chồng cũng chẳng hay ho gì. Mà khi này tôi đã có ba mặt con, thôi thì cứ coi như không có anh ta thì mấy mẹ con bà cháu tôi vẫn sống vui vẻ rau cháo qua ngày. Đến tối con bé dịu đi một chút thì chị dâu tôi có ghé qua hỏi han. Sao rồi, con bé nó đỡ chưa? Cũng đỡ chút rồi chị ạ. Gọi cho bố nó về mà chăm, chứ ai lại cứ đi năm nọ năm kia miết thế. Con cái vứt như thế này thì mày còn làm cái gì? Em gọi rồi nhưng lần nào cũng thế, em chán rồi kệ thôi. Cái thằng này tệ quá, còn cái vợ còn ốm đau cũng không ngó ngàng gì. Thôi mai tao nói mấy bác tranh thủ cấy cho thím một bữa, khổ quá mà. Vâng, em cảm ơn bác. Thôi thôi, đưa tao bế cho tí mà đi ăn gì đi, càng ngày càng gầy mòn, lúc mới về thì sinh mơn mởn ra, đúng là bông hoa nhài cắm phải bãi phân trâu. Tí con mau khỏe đi nhá, cho mẹ con đỡ khổ nha. Con bé còn nằm 2 ngày mới cắt cơn sốt, tôi cho về nhà để bà nội chăm, rồi lại tranh thủ đi cấy cho xong mấy xảo ruộng. Cả hơn tuần thức khuya dậy sớm, tôi cố làm cho xong thì lại lăn ra ốm. Sức nào chịu được, cứ kiền kỹ như con trâu thì cũng đến lúc phải lăn ra thôi. Mẹ chồng tôi gọi điện cho anh ta, nhưng anh ta nói khó xin nghỉ lắm, thì chị dâu tôi điên quá, bảo mẹ đưa điện thoại cho con. Thế là chị dâu tôi nói như chửi vào mặt. Thế rốt cuộc chú đi làm ông vương bà tướng gì, mà 1 năm mới về 1 lần, mà tiền thì đếch có, đến giờ mẹ con nó ốm lăn hết ra. Nói chú về thăm vài ngày mà còn khó khăn, chú làm chồng làm cha cái kiểu gì vậy hả? Chị nói gì mà khó nghe thế? Này, tôi đếch như con vợ chú nhá, hiền lành, dịu dàng để chú bắt nạt đâu. Nó có chịu ý, chứ cái cỡ chú á cho không á, tôi cóc cần. Đẻ con già không có trách nhiệm thì đẻ làm đếch gì lắm thế? Mà làm mấy năm không có đồng nào, cho vợ con thì đi làm cái gì? Em có muốn thế đâu, em cũng muốn cố gắng kiếm cho mẹ con nó đỡ khổ đấy chứ. Thì đi 1-2 năm không được thì thôi, chứ đi chú con chú sắp đi học rồi đấy, mà mẹ con nó vẫn chưa được nhờ ấy, thì về phụ mẹ con nó đi. Ở nhà cũng làm ra tiền chứ cứ gì phải đi lăn lộn ở ngoài. Chú có biết nuôi một đứa con đã khổ, đằng này là một mẹ già và ba con đấy chú ạ. Được rồi, để em thu xếp về. Thu xếp đếch cái gì nữa? Không thì có tiền thì về luôn đi, vợ con còn hóng nhờ được cái gì? Cuộc điện thoại kết thúc, chị Thúy nói với tôi và mẹ. Mẹ với thím hiền quá, cứ không chịu nói gì. Mà cả mẹ nữa, cứ bênh con trai mẹ lắm vào. Đấy mẹ nhìn con dâu với cháu nội mẹ đi, khổ tâm tệ chưa? Tôi thì mệt mỏi nên chỉ nằm im, mẹ chồng tôi mới lên tiếng. Nào mẹ có bênh nó gì đâu, mẹ cũng biết cái Hoa nó khổ lắm chứ. Nhưng thằng con bất chỉ, mẹ nói nó không được. Đợt này chú ấy mà về, mẹ và thím cứ phải mạnh tay vào. Ừ, rồi có gì chúng mày nói nó một tiếng cho em nó nhờ. Mẹ cũng thương con Hòa lắm chứ. Vâng, thôi mẹ ở nhà trông mấy mẹ con nó đi, con ra đồng đây. Ừ. Thế mà cũng phải hôm sau nữa thì chồng tôi mới về. Nhìn thấy tôi nằm bẹp trên giường, anh ta cũng chỉ hỏi thăm qua loa rồi đi lại bế đứa bé. Anh ta hỏi tôi, thế ốm có ăn được gì không? Em có ăn ít cháo rồi, anh trông con giúp em với. Em ngủ chút chưa, từ sáng giờ con quấn quá, em không ngủ được. Thế bà nội đâu rồi? Mẹ chắc ra đồng với bác Thúy. Ừ, tôi trông cho, ngủ đi. Nhưng nằm đó chưa ngủ gì nổi. Cái nhà bé tí, ba đứa sàn sàn nhau trêu nhau khóc chí chóe cả. Mà nói trông mà lại chạy đi đâu rồi không biết. Tôi gọi con lớn thì nó chạy vào bảo là chú Quý gọi, nên bố đi rồi. Nước mắt lưng tròng xót xa cho mấy đứa nhỏ. Bố mới đi cả năm về mà không nỡ ở nhà chơi với con một tí, mà đã chạy đi chơi với bạn rồi. Lần nào về được mấy ngày là toàn bù khú với mấy người đó thôi. Vợ con cũng không bằng người dưng. Trời tối rồi mà bà nội chưa về, nên tôi lóp ngóp dậy cắm nồi cơm với nấu ít canh. Trưa vẫn còn một ít tép rang, nên tôi nấu thêm ít trứng cho con ăn cơm trước. Với ở nhà cũng chẳng có gì ăn nữa mà nấu. Bọn trẻ đang ăn cơm thì bà nội mới về. Thấy bà già rồi mà vẫn phải đi làm ruộng, khiến tôi cũng chạnh lòng lắm ấy. Vậy mà không biết con trai bà nghĩ gì mà đi chơi đến giờ này vẫn chưa về. Mẹ chồng tôi rửa tay chân rồi đi vào nhà, thấy ba đứa cháu ngồi xúc cơm ăn thì quay qua hỏi tôi. Thế con ăn gì mẹ nấu cho? Dạ vẫn còn ít cháo, lát con ăn cũng được mẹ ạ. Mẹ đi tắm rửa rồi ăn cơm với các cháu, mẹ cũng mệt rồi. Ừ, thế lát mẹ hâm lại cho. Ờ, thế thằng Vĩ nó về hay sao mà có ba lô ở góc nhà kia? Vâng ạ, lúc mẹ với chị Thúy vừa đi thì anh ấy về. Thế nó lại đi đâu rồi mà không ở nhà xem hộ con cái? Con cũng không rõ mẹ ạ. Thôi mẹ đi tắm đi. Cái thằng mất dạy này chắc lại đi với bọn thằng Quý đây mà. Lần nào cũng mấy cái thằng đó. Để tí nó về mẹ cho nó một trận. Tôi mệt nên cũng chẳng nói nữa. Thấy bà nội về tôi yên tâm. Với giờ này cũng quá mệt nên tôi chả ăn uống gì mà nằm thiếp đi. Chả biết bao lâu, tới khi tiếng con bé Út khóc lóc đòi đi ngủ thì tôi tỉnh lại. Nhìn đồng hồ đã 9 giờ đêm rồi mà vẫn không thấy tiếng chồng đâu. Bà nội dỗ dành con bé cho nó ngủ thì tôi cũng nhắc hai đứa lớn lên giường ngay sau đó. Tôi hầm lại ít cháo ăn cho lại sức thì chồng tôi về. Đi vào trong tôi thoáng ngửi qua có mùi rượu nên cũng chả nói, mà vốn dĩ cũng chán rồi nên tôi cũng không muốn nói nữa. Tôi ăn xong đánh răng lên giường nằm với hai con thì anh ta mới nói, chật thế này thì làm sao mà nằm được? Bao nhiêu năm nay vẫn nằm được đó thôi. Anh muốn rộng thì tự làm mua nhà to mà ở. Cô ăn nói cái kiểu gì đấy? Định hỗn láo à? Tôi chưa bao giờ hỗn láo với ai cả, nên anh ăn nói phải suy nghĩ trước sau. Tôi mệt lắm rồi, tôi đi ngủ đây. Anh nằm được thì nằm, không thể trải cái chiếu xuống đất mà nằm. Trời này trải chiếu xuống đất, cho mũi nó khiêng tôi à? Vậy thì tùy anh. Tôi nằm im ngủ, còn Vĩ thì xoay sở chán chê, mãi sau cũng chìm vào giấc. Chắc rượu vào thì cũng buồn ngủ thôi. Tới sáng, mấy đứa nhỏ dậy sớm như thường lệ và nô đùa ầm ĩ, khiến cho Vĩ cáu gắt la bọn nhỏ, là mấy đứa sợ hãi khóc như chim gì. Mẹ chồng tôi chạy lên, thấy mấy đứa cháu ngồi rúng gió một chỗ khóc thì bà bực mình nói, mày đúng là tệ quá Vĩ ạ, chúng nó là con bay đấy, đi cả năm trời về, ở với chúng nó được vài ngày, không thương không nhớ con thì thôi, ấy vậy mà mày nỡ mắng chúng, chỉ vì mày không ngủ được. Mày có biết bao năm vợ mày nó chịu đựng thế nào không? Mẹ lại bắt đầu càm ràm rồi đấy. Mày thương vợ con thì tao càm ràm làm gì? Sao cũng là con tao sinh ra mà mấy anh chị mày nó không giống mày. Chúng nó tu trí làm ăn, vợ chồng con cái sum vầy hòa thuận. Còn mày có vợ đẹp con khôn mà mày lại thế hả Vĩ? Mẹ tưởng con muốn thế à? Nhưng làm ăn phải có thời chứ. Ở nhà bám vào mấy xảo ruộng mà chết đói cả. Thế mày đi mấy năm nay, đã có đồng nào chưa, hay một cắc bạc cũng không? Vợ mày nó nuôi cả nhà bằng mấy xảo ruộng này đấy con ạ. Thôi mẹ đừng nói nữa, nói lắm mà con lại đi tiếp đấy. Đi đi, mày đi đi. Nếu mày đi thì viết cái giấy ly hôn, giải thoát cho vợ mày. Con chia ra mày cũng phải có trách nhiệm. Có ai như mẹ không, lại bảo con cái ly hôn, rồi con cái làm sao? Không ly hôn, sống với mày để nó khổ à? Mày thích đi thì cút khỏi nhà tao ngay. Bà Ngoan không nói nữa mà đưa mấy đứa cháu ra ngoài sân chơi, mặc cho thằng con nằm đó. Vĩ nhìn sang vợ vẫn nằm im quay mặt vào tường từ nãy giờ thì lên tiếng. Cô chán tôi lắm rồi à? Tôi nghe thấy cũng kệ coi như điếc, giờ này còn hỏi tôi câu đó làm gì? Con người chứ có phải sắt đá đâu mà không biết khổ, không biết đau. 5-6 năm nay cứ một mình tôi làm mẹ, làm cha, cũng oải lắm rồi. Vĩ thấy tôi không trả lời thì nói tiếp. Tôi biết, cô thức rồi, nói gì đi. Anh muốn tôi nói gì? Ý cô cũng giống mẹ, đúng không? Nếu anh không cần cái gia đình này nữa, thì cũng nên giải thoát cho tôi đi. Được rồi, tôi sẽ ở nhà, có gì ăn đấy, cô đừng có kêu đấy. Từ ngày lấy anh, tôi đã có gì ăn đấy rồi, nhưng lúc đó là chưa có con. Còn giờ có con rồi, đứa lớn lại sắp tuổi đi học lớp 1. Anh đừng nghĩ đơn giản mà hãy cố gắng. Ông trời không bạc người chịu khó, chỉ bạc với kẻ lười biếng thôi. Tôi không thấy Vĩ nói gì nữa mà dậy đi làm vệ sinh, rồi vào bếp nấu cho tôi và anh ta bát mì. Ăn xong tôi uống thuốc thì tới trưa cũng khỏe lên chút. 2 ngày sau thì tôi đỡ hẳn. Chị Thúy sang chơi nói chuyện. Không biết lần này được mấy hôm? Em cũng chẳng biết. Em nghe chị, lần này phải cứng rắn, không các con em khổ chị ạ. Ừ, có gì cứ nói chị chửi cho sấp mặt đi. Mẹ có bỏ nhau cũng cho nó tàn nát hết. Khiếp, lành đá. Chả thế à? Chứ mày nghĩ anh trai nó dạng vừa à? Chăm chỉ làm ra tiền đấy nhưng lại biết chơi, nên tao cứ phải dằn mặt ngay. Vâng, hiền quá cũng không được chị nhỉ. Chị biết mày là xuất thân con nhà gia giáo, nên mày nín nhịn được. Chị không ăn nói nho nhã được như mày, nên chị cứ phải phang ngay. Em ước một lần được xả hơi như chị đấy. Ừ, từ giờ nó mà không ngoan ấy, mày cứ xả thẳng căng cho chị. Sợ đếch gì, con nhà gia giáo thì cũng là con người chứ, cũng có cảm xúc chứ. Vâng, nhất định có dịp là em cho mất nóc luôn. Được, con này học nhanh đấy. Cũng may tôi về làm dâu nhà anh ta, có mẹ chồng và chị dâu tốt tính, chứ nhà này mà có mẹ chồng khắc nghiệt nữa thì tôi chỉ còn nước cuốn gói đi từ lâu. Thời gian này chồng tôi ngoan ngoãn ở nhà, chăm chỉ theo tôi ra đồng, rồi cũng theo người ta đi phụ hồ, chịu khó, nên cũng có thêm chi tiêu, tâm lý tôi cũng đỡ đi phần nào. Chồng tôi trước có học về cơ khí, nên xin sang bên nhôm kính làm cho đúng chuyên môn, mà cũng là học thêm nghề để sau về có cơ hội thì mở xưởng. Ngày ngày đi làm có đồng ra đồng vào, lại gần vợ con, khiến anh ta cũng thay đổi ít nhiều. Tiền cũng đưa cho tôi giữ, cũng được tầm gần năm. Vĩ chịu khó làm và học hỏi người ta thấy cũng khá tốt. Tối đó vợ chồng nằm bên nhau, anh ta bàn với tôi. Hay em vay bác Thúy thêm một ít tiền, rồi cộng với số tiền vợ chồng mình tích cóp được, mở một xưởng nhỏ làm riêng, em thấy sao? Hay anh cứ làm thêm chừng nửa năm nữa xem sao, chứ tay nghề mình vẫn còn chưa thành thạo, nhỡ đâu... Việc này em khỏi lo, anh biết làm như thế nào, em cứ vay đi cho anh. Em sợ... Đấy, cái tính của em thế nên anh không muốn bản với em cái gì cả. Vâng, thế để em tính. Tôi còn đắn đo lắm vì không biết chồng có làm được nữa không. Tiền thì tôi có vì mẹ đẻ tôi vừa bán miếng đất, chia cho anh chị em tôi mỗi người một ít, nhưng tôi vẫn gửi chỗ mẹ, chắc đợt này phải lấy ra dùng rồi. Dưới sự thúc giục của chồng tôi tặc lưỡi mở một cái xưởng nhỏ để chồng làm riêng, anh với hai đứa cháu làm chung. Cũng may công việc cũng túc tắc nên tôi cũng đỡ lo lắng. Rồi họ hàng giúp đỡ xưởng của chồng tôi cũng nhiều người biết đến nên làm ăn cũng khấm khá. Tôi tâm lý thoải mái hẳn nên cũng có da có thịt hơn lúc trước nhiều. Chị dâu tôi lại trêu, này, đúng là làm bà chủ rồi có khác, chồng mỡ màng hẳn đấy. Chị cứ trêu em, nhưng mà cũng phải kiểm tra ngặt vào đó nhá, không lọt sàng là rơi vào tay con khác rồi đấy. Em biết rồi, nhớ mỡ màng như này là phải ăn diện vào, chứ cứ giản dị quá là không được đâu. Vâng, em nhớ rồi. Nói thế chứ làm gì có thời gian mà ăn diện. Con cái tới tuổi tới trường, tôi ngoài đi làm về thì tối lại còn dạy chúng nó học bài. Bố nó đi làm cả ngày cũng mệt nên có nhờ vả gì được đâu. Với chuyện dạy học này thì chỉ mẹ là dạy được thôi. Quay đi quay lại với ba đứa cũng bở hơi tai rồi, còn đâu mà nghĩ tới điều đó. Dạo này chồng tôi làm ăn mở rộng nên đi suốt, có hôm thợ làm tới khuya mới hết việc. Xưởng mở rộng nên nhà tôi thuê thêm ra một địa điểm khác không gần nhà nữa, nên tôi cũng không thường xuyên đi lại được. Ba đứa con quấn túng suốt nên tôi như con thoi chả đi đến đâu. Làm ăn tốt thì những bữa cơm gia đình lại thưa thớt, anh thường đi về khuya hơn, có nhiều khi về mùi rượu nồng nặc. Tôi có khuyên anh uống ít thì anh bảo muốn có công việc thì phải uống chứ. Tưởng tôi muốn hay sao mà về lúc nào vợ cũng càm ràm. Tôi chỉ nhỏ nhẹ khuyên can, chứ nào có to tiếng gì mà anh kêu hơi tí là kêu tôi nọ kia. Nhưng tôi không thể để tình trạng này kéo dài. Tôi sợ bây giờ anh có chút tiền, bên ngoài lại đầy cám dỗ, mà bạn bè anh chơi toàn mấy người không ra sao, nên tôi cứ vẫn canh cánh lúc anh vui lại nhắc nhở. Anh cứ ậm ừ nhưng rồi lại đâu vào đó. Và rồi một tuần anh chỉ ăn cơm nhà có 1-2 lần, còn đâu là mất hút. Rồi chuyện vợ chồng ngày một thưa thớt, anh hầu như về nhà là ngủ luôn. Tôi lúc đầu còn nghĩ là do công việc, rồi tiếp bạn bè nên mệt, không muốn gần gũi vợ. Nhưng thấy mấy lần đây, anh về đều trong tình trạng say khướt, lại còn phảng phất mùi nước hoa, rồi trên cổ áo còn có vết son mờ mờ nữa. Tôi mấy đầu còn không dám nói với ai, sao cứ tiếp diễn như thế thì tôi không thể để yên được nữa. Tôi nói qua với chị dâu thì chị ấy lườm tôi rồi mắng. Tao đã nói với thím rồi mà thím không nghe cơ, giờ nó có tí tiền đi với con khác rồi, sáng mắt chưa? Nhưng em có làm gì đâu. Thím nhìn thím xem, đầu bù tóc rối, quần áo thì nhàu nhĩ, rồi suốt ngày á chắc thím lại cái tính nhỏ nhẹ khuyên can chứ gì. Thì em đi đến đâu mà diện, với tính em chỉ nói nhỏ nhẹ được thôi. Đàn bà đôi khi phải vừa cứng vừa mềm, nghe các cụ nói câu lạt mềm buộc chặt chưa. Nhiều chữ mà lắm khi ngốc lắm, không đi đến đâu cũng cần phải đẹp, phải thơm từ trong ra ngoài. Đừng có giữ quan điểm cổ hủ mà có ngày mất chồng. Thế giờ em phải làm sao hả chị? Để tao với thím hai xem tình hình, chứ thím mà đi rồi lại không được cái nước non gì. Nói dại mồm có khi bắt gặp chú ấy rồi lại khóc lóc bỏ về. Thế các chị giúp em với. Được, nhưng mà giờ về đi tân trang lại đi, nhìn gớm quá như mẹ lái xe ấy. Vâng. Tôi từ nhà chị dâu đi về mà thất thần. Nói thế thôi chứ giờ cảm giác mọi thứ rối tinh lên. Nghèo quá cũng khổ, mà có tí của cũng khổ. Như thế này biết làm sao. Tôi về nhà xem lũ trẻ con cho chúng nó đi ngủ. Đến 10 giờ mới thấy chồng tôi mò về. Người lại nồng nặc mùi rượu, thoang thoảng mùi nước hoa của phụ nữ. Muốn gặng hỏi lại nhớ tới lời chị dâu nói. Lúc tối là khi chồng say đừng tội gì làm nhảm. Vừa không hiệu quả mà có khi lại cãi nhau to. Tôi cố nhịn để lúc chồng tỉnh rồi nói. Nhưng sáng hôm sau, tôi cho bọn trẻ ăn uống đi lớp xong thì quay ra anh cũng đi từ bao giờ. Tôi không đợi được tới tối nên gần trưa đó lấy xe ra chỗ xưởng của chồng, đến nơi hỏi thằng cháu xem chú Vĩ có ở đây không thì nó bảo chú sáng có ghé qua nhưng lại đi đâu rồi ấy ạ. Dạo này chú ra chỉ giao việc cho tụi cháu rồi đi luôn thôi. Nhiều việc mà bọn cháu làm không xuể, khách hàng giục qua mà chúng cháu cũng chịu thôi. Cứ tình hình này thì không được thím ạ. Thím xem nói chú đi. Mà cháu thấy chú diện đồ đẹp đi lắm đấy, thím cũng nên để ý vào. Quần áo chú mặc bình thường mà. Thím vào chỗ nghỉ trưa của chú trong kia kìa, mấy bộ treo ở đó, có cả nước hoa nữa. Thím không già nên không biết đó thôi. Tôi nghe thằng cháu nói thế thì đi thẳng vào trong lên gác xếp nhìn. Thì đúng là có mấy bộ mới treo ở đó thật, mà còn có cả 2 lọ nước hoa để ở bàn nữa. Tôi ngồi bệt xuống cái nệm kê tạm ở đó, không biết tiếp theo mình làm gì. Thực sự tôi không biết xử lý chuyện này như thế nào. Đang còn nghĩ linh tinh thì tiếng điện thoại của tôi reo lên, là chị Thúy gọi. Em nghe à? Thím đang ở đâu? Em đang ở xưởng. Giờ này còn ở đó làm gì? Chồng thím với bọn thằng Quý đang karaoke tay vịn ở quán bà Tư kia kìa. Mẹ kiếp, suốt ngày bù khú với mấy thằng đó, bảo sao không mùi cà phê nồng nặc lên. Thôi kệ đi chị, em không đi đâu. Ừ, hay cái thím này, phải đi dằn mặt chúng chứ. Em không đi đâu. Em nghĩ rồi, em sẽ đợi anh ấy về nói chuyện cho ra nhẽ. Thôi hay ở, một câu thôi. Tôi cúp máy nghĩ tới mấy đứa con mà buồn quá. Cho cơ hội mấy lần rồi, làm ăn vun vén được một thời gian lại đâu vào đó. Có tiền là hư hỏng, không có tiền thì bết bát. Tất cả chung quy lại thì chỉ có phụ nữ là khổ thôi. Lúc trước còn không biết làm gì, nhưng nghe chị dâu nói thế thì anh ta lại chứng nào tật đó. Có tiền hay không thì cũng vậy thôi, cuối cùng vợ con chả là cái gì cả. Lại nhìn đám quần áo với nước hoa sắm để một chỗ thế này, càng cho tôi động lực dứt khoát. Tôi lau giọt nước mắt cay đắng rồi đứng dậy đi về nhà. Tôi nấu cơm ăn bình thường thì một lúc sau thấy chồng tôi vi xe về nhà với bộ quần áo khác lúc sáng mặc. Tôi cũng chả bận tâm, Tôi chán ghét dọn mâm cơm cất đi, rồi lau cái nhà cũng không nói gì. Thì chồng tôi đi lại chỗ tôi, cầm lấy cái chổi rồi hỏi. Em biết hết mọi chuyện rồi à? Chuyện gì? Chuyện anh đi chơi. Hóa ra bấy lâu nay anh hay đi về muộn là lý do này, đúng không? Thì có một phần thôi, còn đâu cũng là vì công việc nữa. Công việc là anh phải để đồ đẹp một nơi, nước hoa các kiểu. Công việc là ngày ngày đi karaoke và vào nhà nghỉ à? Anh... Thôi, anh không cần phải nói nữa. Từ nay anh muốn làm gì anh làm. Số tiền anh vay mượn chị Thúy, cuối năm nay chị ấy lấy đấy. Anh cứ liệu mà thu xếp. Ở nhà có một ít tôi tiết kiệm được từ tiền anh đưa cho, tôi vẫn để ở trong tủ. Tôi không muốn dính dáng gì nữa. Từ nay tôi và anh chấm dứt. Con anh nhận hai đứa, còn tôi nuôi một đứa vì kinh tế anh hơn tôi. Không được, em đừng làm thế con nó khổ. Vậy anh làm như này, mẹ con tôi có khổ không? Gần 10 năm trời tôi đã cố gắng vì anh. Vậy anh xem anh đền đáp, yêu thương tôi như này ư? Anh có biết mấy năm đầu anh đi biển biệt, con nhỏ tôi đã khổ đến thế nào? Tôi cứ tưởng lúc anh về tu trí làm ăn, thay đổi để mẹ con tôi được nhờ. Nhưng không, vẫn là ngựa quen đường cũ, bản chất khó đổi. Anh biết anh sai rồi, anh không dám thế nữa đâu. Tôi nghe anh trình bày nhiều rồi, giờ tôi không muốn nghe nữa. Anh đi đường anh đi. Tôi chán nản cầm lại cái chổi từ tay anh ta và tiếp tục lau nhà, mặc kệ Vĩ đứng tần ngần ra đó. Tôi làm xong thì đi ngủ, còn Vĩ cũng thay đồ rồi nằm cùng tôi, nhưng tôi coi như không. Rồi từ hôm đó trở đi Vĩ lại thay đổi, lại chịu khó chăm chỉ làm ăn mà không đi đâu. Thấy thằng cháu nó bảo chú mấy hôm nay tự nhiên ngoan lắm, tôi nghe vậy cũng ừ, không biết lại được mấy hôm. Tối đó chị Thúy lại gọi qua nhà tôi hỏi han. Sao, dạo này ngoan chưa? Không biết được mấy bữa chị ạ. À? Thím không biết chứ hôm đó tao về á, tao gọi ra bảo cái Hoa, nó biết chuyện chú vào đây mà mặt nó tái xanh đấy. Này, nói gì chứ biết sợ là còn cải thiện được, bình thường cục mình là thế mà cũng biết sợ đấy. Thôi, em chả tin nữa, chuyện này em cũng chán lắm rồi, hứa lên hứa xuống em nản lắm, ba mươi mấy tuổi rồi chứ còn ít ỏi gì nữa đâu. Được rồi, để xem lần này được bao lâu, nếu quá tam ba bận thì cho cuốn gói ngay cho nhẹ nợ. Vâng, em tính rồi, lúc khó khăn thế mình còn vượt qua nổi nữa là bây giờ, yếu đuối quá cho ai xem. Ừ, thím nghĩ được thế tao cũng mừng, mà tao bảo này, chỗ tiền thím đầu tư cho nó đó, cứ nói là chị Thúy đòi để nó làm ăn tu trí hơn. Trưa nay em cũng nói như thế rồi, giờ mặc cho anh ấy tự thân mà lo, em không dính níu đến nữa. Mà chị thương các cháu thì chị giục anh ấy cho anh ấy bớt ham chơi mà lo cho con. Được rồi. Hai chị em nói chuyện một lúc lâu nữa thì tôi đi về nhà. Vào nhà thấy Vĩ đang ru hai đứa lớn ngủ, còn đứa bé ngủ với bà. Từ lâu nhà tôi cũng mua thêm cái giường để hai vợ chồng ngủ riêng, còn cho hai đứa ngủ riêng. Nhưng hôm nay tôi sang ngủ với con. Tôi nói với Vĩ, anh sang kia ngủ đi, tôi ngủ bên này với con. Vợ chồng phải ngủ chung chứ, mà đừng có tôi với anh nữa. Chúng ta nên như thế đi. Hoa, tôi làm cả buổi mệt rồi, để nguyên cho tôi ngủ. Vĩ không nói được tôi thì lủi thủi qua giường bên kia nằm một mình. Cứ tưởng chừng sau một tháng ấy tôi giận mà biết sửa đổi, nhưng rồi thấy anh ta lại đi tiếp hay sao ấy, mà lại thi thoảng vắng mặt bữa cơm tối. Tôi giận thì giận thật, nhưng vẫn nấu nướng, chỉ là hai vợ chồng không còn ngủ chung nữa thôi. Nói thật là trong thâm tâm tôi vẫn muốn cho anh ta một cơ hội nữa để sửa đổi, nhưng có lẽ là tôi không có cơ hội làm điều đó. Thấy thằng cháu lại gọi điện cho tôi nói mấy nay chú lại đi tiếp rồi thím. Thấy ông Quý cứ ra vào gọi miết đi. Mấy hôm đầu chú còn từ chối, nhưng mấy nay lại đi rồi. Thím xem mà gọi chú về làm đi, người ta giục quá nhiều rồi, cứ như này thì sập tiệm chứ làm ăn gì nổi. Tôi lúc này thất vọng lắm, cứ nghĩ anh ta vì con mà thay đổi. Thế nhưng còn chưa kịp tha thứ cho anh ta thì anh ta lại đi tiếp thế này, thì tôi không còn gì để nuối tiếc nữa. Quá tam ba bận, nhưng xem ra lần này cũng chẳng cần nữa rồi. Tôi nói chuyện với mẹ chồng và chị dâu là tôi sẽ về nhà ngoại, mấy hôm nữa tôi sẽ gửi đơn ly hôn sau. Mẹ chồng tôi khóc hết nước mắt, nhưng cũng không can ngăn được tôi. Tôi định để hai đứa trẻ lại, nhưng nghĩ thương chúng nên tôi đưa cả về và cầm nốt số tiền trong nhà đi. Tôi nghĩ rồi, chẳng việc gì phải cành cao mà làm khổ mẹ con. Sĩ diện để lại tiền thì đứa khác nó hưởng thôi, còn số tiền kia tôi nhờ chị Thúy đòi lại cho các con tôi còn ăn học. Ba mẹ con ngay chiều đó thuê xe đưa nhau về ngoại. Nhà tôi cách nhà anh ta mỗi cây cầu, nhưng tôi thi thoảng mới về thăm bố mẹ được. Bố mẹ tôi là giáo viên về hưu, nên chuyện như này tôi cũng ngại lắm và sợ bố mẹ tôi tai tiếng. Nhưng giờ bước đường cùng rồi, tôi tạm thời về với bố mẹ mình trước đã. Tôi không gọi điện trước mà cứ về thôi. Lúc trên xe còn đỡ sợ, chứ tới cổng rồi tự nhiên lại chùn bước. Đứng một lát thì mấy đứa con tôi nó reo hò ầm ĩ, thì ông bà đi ra. Mẹ tôi thấy túi đổ lỉnh kỉnh thì nhìn tôi, nhưng vẫn ôm các cháu vào nhà. Ông cho mấy đứa bánh kẹo, rồi ba chị em chơi với nhau thì mẹ tôi hỏi, con về chơi hay là như thế nào? Tôi chả giấu nữa nên hỏi ý kiến của mình thì bố tôi nói xen vào, cảm thấy mệt mỏi quá thì về con ạ, về bố nuôi. Bố? Được rồi, bố mẹ cũng nghe rồi, nếu nó không tu trí thì cứ làm như con muốn đi. Mẹ, tài tiếng cũng không bằng con gái mẹ và các cháu mẹ nữa, nó không hối cải thì mấy mẹ con cứ ở đây, các anh chị con cũng không ai nói gì cả đâu. Con đã làm khổ bố mẹ rồi. Thôi đừng khóc nữa, mai mẹ đưa ra chợ mua sắm ít đồ, nhìn con ăn mặc còn già hơn mẹ nữa ấy. Vâng. Tôi cứ nghĩ nhiều rồi chứ bố mẹ không bao giờ bỏ tôi đâu. Đúng là con cái có làm gì thì bố mẹ vẫn là nơi dang rộng vòng tay đón chúng ta trở về khi chúng ta vui vẻ cũng như lúc vấp ngã hay thất bại. Tôi hạnh phúc vì có bố mẹ tuyệt vời như thế. Hôm sau lúc tôi đi chợ thì Vĩ có gọi điện cho tôi. Em đưa các con đi đâu rồi? Mấy mẹ con tôi về bà ngoại, mấy hôm nữa tôi sẽ gửi anh đơn ly hôn. Em nói cái gì vậy? Không ly hôn gì hết. Không ly hôn để anh hành hạ tôi đến hết đời à? Anh đàn ông thì sao cũng được, còn tôi sức trẻ, có thì. Tôi đã mất đi nhiều rồi, giờ là lúc tôi nghĩ cho bản thân thôi. Em không nghĩ cho các con à? Anh nói mà không biết ngượng miệng à? Câu đó anh phải hỏi bản thân mới đúng chứ. Tôi tắt máy không nói với Vĩ nữa mà tiếp tục đi mua sắm với mẹ. Nhân tiện tôi rẽ vào hàng cắt tóc, làm tóc luôn. Tôi muốn thay đổi bản thân. Chị Thúy nói đúng, tự làm mình già nua là lỗi của mình. Tôi và mẹ chiều tối mới về nhà, thì Vĩ lúc sau đó cũng sang, nhưng bố không cho gặp. Bố tôi đứng ở cổng nói, anh về đi, 8 năm qua con gái tôi chăm sóc gia đình anh ấy, thế là đủ rồi. Nếu anh không lo được cho mẹ con nó thì để chúng tôi lo. Từ nay ấy, không phiền anh nữa. Bố mở cổng cho con gặp vợ con với ạ. Con biết con sai rồi. Hết ngày hôm nay, nó là vợ anh, còn từ ngày mai ấy, nó là con gái tôi. Anh đã hứa với tôi lúc cưới nó, nhưng anh không làm được. Vậy thì anh nên giữ đúng lời hứa mà để con gái tôi về với chúng tôi. Bố, còn các cháu thì sao? Nó không cần người bố như anh. Anh về đi. Ông Thức nói xong đi vào nhà, mặc cho con rể ngoài đó kêu gào. Vĩ đợi mãi không thấy vợ ra thì đi về. Mấy hôm sau cứ sang liên tục, nhưng không được gặp vợ con thì lại lủi thủi quay về nhà một mình vò võ. Cả tháng trước thấy vợ căng thẳng không chịu tha thứ, thế là Vĩ cũng không kiên trì mà đi bạt mạng. Chắc vợ chỉ dọa thôi chứ không bỏ đâu, vì có tới ba mặt con rồi. Với bố mẹ vợ là nghề giáo, có cho tiền vợ cũng không dám bỏ chồng đâu, mang tiếng chết. Thế nhưng anh không ngờ Hoa lần này lại làm mạnh thế. Người vợ hiền lành ít nói nhịn nhục ngày nào đã không còn nữa rồi. Vĩ về nhà mình thì bọn Quý lại sang nhủ đi nhậu. Anh ta không đi nhưng mua đồ về nhà ăn uống, lại chén chú chén anh. Thấy Vĩ ủ rũ, Quý nói khích, ôi giời, vợ con mà láo nháo thì trả nó về nơi sản xuất, cần đếch gì. Mẹ, có tiền đẹp trai á, lấy đâu trả được vợ. Ông cứ nói linh tinh. Còn con cái, mày cứ yên tâm, mấy em hôm trước ngon gấp mấy lần vợ mày. Mẹ, nhìn đi, vợ mày chỉ được cái trắng, chứ ăn mặc à, không khác con ổ xin. Thì nó vất vả chả thế, kệ nó, đi khắc tự mò về, mà nó không về thì lấy vợ mới. Mất dạy láo á, thì cho biến hết. Uống đi chúng mày. Dô! Bà ngoan nhìn thằng con trai, với lũ bạn mà chỉ muốn táng cho chúng nó một trận. Nhưng sức bà không còn nữa. Từ hôm mấy mẹ con bọn trẻ đi, bà nằm ốm bẹp. Bà lúc này chỉ biết nằm than trời thôi. Trong nhà chén chú chén anh kêu ầm ầm. Thúy sang tới nơi nhìn thấy cảnh đó thì tức sôi máu. Nhưng cô đi vào trong nhà cho mẹ chồng ăn và uống thuốc xong thì đi ra ngoài nói to. Chú Vĩ, sang tìm mẹ con nó về chưa? Vĩ chưa kịp trả lời thì Quý đã xen vào. Vợ con mất nết thế thì đi cho đỡ chật nhà, để chỗ đón em khác ngon nghẻ hơn. Chú mày nói như cái mông tao ấy. Thế chúng mày đẹp đẽ gì mà đòi vợ nó phải ngoan? Chúng mày ấy thử nhìn thấy vợ chúng mày đi với người khác thôi, chứ chưa cần biết có làm gì hay không thì đã nhảy dựng lên rồi ở đó mà nói bừa. Mẹ kiếp cái lũ đàn ông vô tích sự, chỉ biết ăn xong rồi đi chim mồi chứ biết làm cái gì hơn. Thử không có mấy con vợ đảm chúng mày ở nhà lo hết, thì chúng mày rảnh háng ngồi đây mà khắc loạn được à? Nói thì mày biết nghĩ chứ. Bà thích vỡ đua cả nắm à? Tao nói thế là còn nhẹ đấy, chứ tao mà là vợ thằng Vĩ mù kia, tao tế chúng mày lâu rồi, chứ hôm nay còn ngồi đây mà ăn uống à? Bà nói năng cho đàng hoàng, tao việc gì phải đàng hoàng với chúng mày, cút hết ra khỏi nhà mẹ chồng tao. Bà đang ốm mà chúng mày vô ý không còn thuốc chữa. Còn chú Vĩ nữa, nhà này vẫn là nhà của bố mẹ để lại, anh chị cũng có phần. Chú không thấy bà ốm hay sao mà còn rước mấy cái của nợ này về, cho bà thêm đau đầu. Mà chú xem chỗ tiền tôi cho chú vay mở xưởng đó, gom mà trả cho tôi đi. Vĩ nghe chị Thúy chửi nãy giờ thì mới nói, thôi chị về đi, bọn em cũng thôi đây, tiền em sẽ gom trả chị vài ngày nữa. Chồng con toàn thứ nợ nần. Vĩ đi về thì tên Quý nói với cả bọn và Vĩ, mẹ thằng Vĩ có con chị dâu như quỷ, đánh đá hết phần thiên hạ. Bảo sao á, ông anh trai thằng Vĩ sợ một phép, con vợ mày hiền bao nhiêu thì con mẹ này á, nó dữ dằn bấy nhiêu. Bà ấy miệng thế thôi chứ tốt tính lắm đấy. Thôi chúng mày ăn đi rồi về nghỉ sớm, tao cũng mệt rồi. Thế bọn tao về đây, mai đi tiếp. Thôi tao không đi đâu. Mày sợ chết à? Đằng nào ấy nó cũng bỏ nhà ra đi, thì cho nó đi luôn đi, sợ đếch gì. Bọn mày về đi, tao xem mẹ tao đã. Cả bọn đi về thì tiếng bà Ngoan vang lên. Vĩ. Vâng. Mày định chơi với cái lũ bạn mất dạy này đến bao giờ? Bạn bè gì thấy người ta có chuyện toàn xui bỏ vợ bỏ con. Mặt mũi mày để đâu vậy hả Vĩ? Vợ con ngoan ngoãn giỏi giang không thích, mà cứ suốt ngày làm được bao nhiêu tiền là đàn đúng với chúng nó. Bạn gì lũ này, bạn tiền thôi. Mẹ, mẹ mệt thì nghỉ đi, bạn con nó ác miệng vậy thôi chứ tốt bụng lắm đấy. Mày đúng là mắt mù. Nếu bạn mày tốt thì ngay ngày mai mày nói mượn nó tiền xem, nó giúp mày không là biết liền. Nếu bạn đúng như mày nói tốt ấy, chịu giúp mày ấy, thì từ sau mày làm sao tao cũng không cản nữa. Mẹ! Bà Ngoan muốn nói nhiều, mắng nhiều nữa, nhưng mà mệt không nói được. Càng nhìn thấy mặt thằng con trai, bà lại giận sôi máu. Bà không biết làm sao với nó nữa. Đêm đó Vĩ nằm nghĩ nhiều lắm, nhưng vẫn không nghĩ là bọn thằng Quý nó sống đều. Chỉ là đàn ông miệng nói láo tí thôi. Vĩ lại quay ra nghĩ trách Hòa, vợ chồng có gì thì từ từ nói, chứ nói đi là đi luôn. Đã thế lần này mình cũng không xin lỗi nữa, để xem cô ấy có vội đưa con về không. Mà không có mấy mẹ con nó ở nhà cũng thấy im ắng hẳn, đi đâu cũng không bị cảm giảm và bọn trẻ nô hét đến váng đầu. Nhưng trời chán thì bạn bè nó cũng phải về với gia đình, đi đâu thì đến giờ cũng phải về, chứ có thằng nào dám đi bạt mạng, vì cũng toàn là con sư tử Hà Đông chính hiệu thôi. Chỉ có vợ Vĩ là hiền lành nhất. Thế mà Vĩ cũng không biết đường mà trân trọng, để đến khi vợ con nó chán nản bỏ đi thì mới ăn năn thì cũng đã muộn rồi. Đâu tầm được một tuần đi lại mà vợ không chịu gặp, cũng không chịu về, mà Hoa cũng chẳng thèm hỏi han gì, thì Vĩ mới thấy hối hận thật. Mỗi ngày đi làm về thấy trống vắng cô đơn ngay trong chính căn nhà mình, nhưng giờ nhắn gọi gì thì Hoa cũng chả thèm nghe máy nữa. Ngày nào cũng thất thểu đi làm rồi lại về nhà, không có ai còn hỏi thăm hay quan tâm anh nữa, ngoài mấy thằng bạn suốt ngày rủ đi rượu chè chơi bời. Tự nhiên Vĩ lại thèm nghe thấy tiếng trẻ con, nghe mấy câu nói cảm giảm của vợ, nhưng không được nữa rồi. Đang còn suy nghĩ về vợ con thì lại thấy vợ gọi, Vĩ lại quên đi mấy suy nghĩ tích cực vừa rồi mà mỉm cười thắng lợi. Cứ tưởng em bỏ được anh cơ, gọi thế này chắc là muốn về nhà rồi. Vĩ đợi tầm 3 hồi chuông thì mới nghe, giọng giả vờ lạnh tanh. Alo, anh xem ký đơn ly hôn chưa, gửi qua tôi để tôi đi nộp. Vĩ đang mặt tươi cười rạng rỡ mà hai chữ ly hôn từ vợ thì lắp bắp hỏi. Đơn nào? Anh có thấy gì đâu. Hôm trước tôi đưa con đi học, tôi gửi chị Thúy đó, chị ấy không đưa cho anh à? Thôi anh sang hỏi chị ấy đi, rồi ký vào để tôi đi mang lên nộp cho xong. Hoa, em làm thật à? Tôi chưa bao giờ nói đùa, tôi đi đến bước này cũng là do anh mang lại. Anh đừng nói mấy lời vô nghĩa đó nữa. Hoa! Vĩ không nghĩ nhiều mà chạy sang nhà anh trai tìm chị dâu. Vào tới nhà thấy chị ấy đang nấu cháo thì hỏi. Chị Thúy, Hoa có gửi đơn ly hôn cho chị à? À có, hôm trước thím ấy có đưa cho tôi cái phong bì, tôi mãi cũng quên mất. Thế thím ấy quyết định ly hôn rồi à? Em có biết gì đâu, nãy vợ em nó hỏi ký đơn chưa, em mới qua hỏi chị. Đây, chú xem có phải không. Vĩ mở vội ra xem mà chết sững. Vĩ luống cuống quay ra cầu cứu chị dâu. Chị thường ngày hay tâm sự với vợ em, nói giúp em một tiếng với. Thế này chả đúng ý chú còn gì. Đúng gì ạ? Em đâu có muốn thế. Không muốn mà bao nhiêu lần chú hứa lên hứa xuống không làm được. Chú thích ham chơi đàn đúng với bạn xấu thì chú cứ đi thôi. Giờ rảnh thân rồi, thoải mái nhé. Chúng nó không xấu như chị nghĩ đâu. Thế chú về bảo đám bạn tốt ấy giúp chú đi, xem chúng nó có cho vợ chồng chú ly tán luôn không. Chú về đi, tôi không giúp được gì đâu. Thì đứng dậy đi lấy cháo mang sang cho mẹ chồng. Lúc này bà Ngoan thấy bóng con dâu sang thì ngồi dậy nói chuyện. Giọng bà buồn buồn. Thế không có cách nào giúp em nó hả con? Để mấy đứa trẻ chia hai thì khổ lắm. Mẹ, mẹ đừng lo nữa. Cơ bản bây giờ là chú Vĩ có chịu thay đổi không? Chứ con nói thật với mẹ, cùng cảnh phụ nữ đi lấy chồng, mẹ thấy con Hoa nó khổ quá mà. Mẹ biết, nhưng mẹ không muốn mất đứa con dâu như nó. con cũng thương em nó mà. Thì con thương, nhưng cái thằng Vĩ kia kìa. Nói tới đây thì thấy Vĩ lững thững đi vào, Thúy nhìn ngứa mắt lắm nên không thèm nói nữa. Bà Ngoan xót con dâu cháu nội nên mắng con trai. Có phải mày muốn cái thân giả này chết đi thì mày mới vừa lòng, đúng không? Mẹ, con đâu muốn thế này ạ. Tao hỏi thật, mày có thương vợ con mày không? Giờ mày chọn đi, chỉ cần mày bảo hết rồi tao cũng không ép nữa, coi như hết duyên đi. Con thương vợ con mà. Thương bằng cách mày đày đọa mẹ con nó như này á? Tại con ham chơi thôi, chứ với vợ con thì con không muốn bỏ đâu. Mày ngu lắm con ạ. Vợ đẹp con khôn thế mà không biết giữ. Mẹ với chị giúp con với. Thúy lúc này cũng điên lắm nên mới nói, chú muốn giúp thì cũng phải có thành ý chứ. Em có thành ý mà. Thành ý gì? Mắc lỗi thì phải thật tâm xin lỗi bằng hành động kìa, chứ không phải bằng lời hứa suông đâu. Thế giờ em phải làm sao ạ? Nếu chú nghe tôi, làm như tôi bảo thì tôi với mẹ giúp, không thì thôi. Vâng, em nghe hết, miễn là vợ con em về. Trước hết, chú bỏ lũ bạn khốn kiếp kia đi. Thứ hai, tập trung vào mà làm ăn. Thứ ba, năng hỏi han tình cảm với con cái vào. Phụ nữ tì cứng ngoài vậy thôi, chứ cứ đánh vào điểm yếu là con thì chịu ngay. Em... chú còn lăn tăn về lũ bạn khốn đó hả? Vậy giờ thế này nhá, tôi với chú cược, nếu đám bạn chú cho chú mượn tiền thì tôi coi như xí xóa món nợ chú vay tôi, và tôi bảo vợ con về với chú. Còn nếu như ấy bọn nó không cho vay thì chú sẽ trả gấp đôi số tiền đó và mất luôn cả vợ con. Chị... sao? Dám cược không? Em chắc chúng nó sẽ cho em vay, bọn nó toàn nhà có điều kiện. Ờ, tôi và mẹ chống mắt xem chúng cho chú vay đồng nào không. Mà chú không phải đợi lâu đâu, chú gọi điện thoại ngay bây giờ đi, kiểm chứng ngay. Vĩ không nghĩ nhiều, rút điện thoại gọi may cho mấy thằng bạn thân đó. Có 5 thằng thì 3 thằng trả lời không có, 1 thằng nói vợ đẻ nên cũng không có dư. Còn Quý sau hồi chuông thứ 4 thì uể oải nghe máy. Nó nói ngay mà chưa kịp để Vĩ nói. Sao? Rủ ra đi mấy em xinh tươi à? Không, tưởng rủ thì đợi tí tao sang đi cùng. Là tao có chút chuyện nhờ mày. Ờ, nói đi. Tao đang kẹt tiền lấy hàng, với còn phải thu xếp trả chị Thúy nữa. Mày có ít nào thì vứt qua cho tao mượn vài hôm. Ôi giời, làm gì còn. Hôm trước con vợ tao á, nó lấy mang cho mẹ nó vay hết rồi. Thôi, mày hỏi bọn thằng Liêm xem. Bọn nó cũng không có, chỉ còn mày thôi. Thông cảm nhá, chứ còn á tao cho mày mượn ngay. Ừ, thế thôi vậy. Vĩ hơi buồn tắt máy, nhưng vẫn chưa tin, mà nghi chúng nó kẹt tiền thật. Thế nhìn thằng em chồng bực lắm, chỉ muốn táng cho vài phát vì ngu. Nhưng để cái loại đầu đất này nó tin ý, thì phải cho nó nghe và thấy luôn mới được. Thúy lấy máy của mình gọi cho thằng Quý và bật loa ngoài lên. Alo, ôi bà chị à, cơn gió nào mà lại gọi cho thằng em thế? À, chị đang kẹt ít tiền để cho chồng chị làm ăn, mà chỗ thằng Vĩ đòi mãi nó không trả. Thằng em chị nó hết tiền thật à? Ừ, chả biết làm ăn gì mà suốt ngày thua lỗ. Chú xem á, cho tôi vay nóng ít, lãi cứ tính cao như lần trước tôi vay. Gì chứ bà chị là thằng em ok ngay. Thôi, tính lại ưu đãi để bà chị nhớ tới thằng em nhé. Được, vậy lát tôi qua lấy nhé. Chỉ cần em thì em chuyển khoản luôn cho, mấy chục hay mấy trăm như lần trước. Được rồi, lát tôi qua chú. Thúy tắt máy thì mặt Vĩ đỏ bừng lên. Thúy vỗ vai thằng em chồng ngu muội rồi nói, đấy, bạn tốt của chú đấy. Tôi lại với cá với chú từ nay á, chúng nó sẽ tránh xa chú hàng km dài nhé. Vì giờ ấy, chú là cái thằng vô sản. Cảm ơn chị. Không cần phải cảm ơn tôi, mà chú hãy trả tôi gấp đôi số tiền như đã hứa là 500 triệu nhé. Cũng đồng nghĩa từ đây ấy, vợ con chú sẽ không bước về nhà này nữa đâu. Tiền em hứa sẽ trả sớm cho bác, nhưng còn vợ con em hứa sẽ không để mất đâu. Đừng có nói suông với tôi, chú biết tính tôi rồi đấy, làm thật, ăn thật. Vâng. Vĩ đứng dậy lấy áo khoác vào người, rồi vi xe đi làm, còn hai mẹ con ngồi đó nhìn nhau cười. Bà Ngoan nhẹ cả người, chưa cần biết con mình thay đổi ra sao, nhưng nó tránh xa được cái lũ bạn khốn kiếp ấy thì bà cũng mừng lắm rồi. Bà nói với con dâu, mẹ hy vọng nó thay đổi con ạ. Vâng, con cũng hy vọng thế. Thôi để con nói với thím Hoa là giờ mẹ bệnh nên để thư thư, chứ không thím ấy giận quá, tự đến tòa giải quyết đơn phương thì khổ mấy đứa nhỏ lắm. Thím ấy kiểu gì cũng nghĩ cho mẹ mà hoãn lại. Ừ, con gọi cho em nó ngay đi. Vâng. Thúy sau đó đi về nhà, suy tính một hồi thì lấy máy gọi cho Hoa. Sau hai hồi chuông thì bên Hoa nghe máy. Này thím Hoa, mẹ ốm lắm đấy. Mẹ nhắc thím với mấy đứa nhỏ suốt, mai hay lúc nào cho tụi nhỏ qua thăm mẹ chút. Mẹ bị sao à? Từ hôm mấy mẹ con thím đi, bà nằm bẹp giường chả chịu ăn uống gì cả. Thế để em về, con lớn nó đi học, còn hai đứa nhỏ đang ở nhà với ông bà, em cho chúng nó qua thăm mẹ luôn. Ừ. Tắt máy, Thúy mỉm cười rồi lại nhắn cho Vĩ. là lát nữa vợ con về thăm bà nội, tranh thủ muốn gặp ấy thì về. Vĩ đang làm thấy chị dâu nhắn tin thế thì phi xe về nhà chờ luôn. Chưa bao giờ Vĩ thấy trông ngóng vợ con như lúc này. Đúng là sau tất cả chỉ có vợ con là nhà thôi. Nghĩ lại mấy năm qua, đúng là anh mải chơi bời nên không để ý gì tới gia đình nên đã làm khổ vợ con. Rồi còn nghe đám bạn chơi bời a dua, phung phí bao tiền của vào những cuộc chơi vô bổ. Nhưng giờ hối hận liệu vợ anh có thứ tha. Khoảng nửa tiếng sau, xe taxi đỗ trước cổng nhà bà Ngoan. Tiếng hai đứa trẻ con léo nhéo ngoài cổng thì Vĩ vội chạy ra. Hai đứa con nhìn thấy bố vội chạy lại ôm cổ rồi nói liến thoáng. Bố Vĩ, bố Vĩ, chúng con nhớ bố với bà quá. Sao mấy nay bố không qua đón con với em bóng về ạ? Cái cảm giác này từ trước tới nay, Vĩ không để cho mình nhận. Vì những cuộc vui bên ngoài mà vô tình đánh cắp đi niềm vui, sự ấm áp của các con đối với mình. Vĩ ân hận cũng đã muộn màng, nhưng anh vẫn phải cố gắng và hy vọng. Hy vọng sợi dây gắn kết là các con sẽ kéo cả cái gia đình nhỏ bé này lại. Anh nghẹn giọng trả lời. Mấy nay bố bận, thì hôm nay các con ở đây nhé. Vâng ạ, mà bố ơi bà nội đâu ạ? Bà ốm nằm ở trong giường, để bố đưa các con vào nhé. Tôi cũng chả thèm ngó Vĩ lên một cái mà trả tiền taxi, thì đi vào hỏi thăm mẹ chồng ngay. Nhìn bà nằm đó mệt nhọc mà tôi thương quá. Còn bà Ngoan, lúc này nghe thấy tiếng cháu và con dâu thì mừng mừng tủi tủi. Mấy mẹ con về đấy à? Mẹ, ba nội. Hai đứa có nhớ bà không? Dạ, chúng cháu nhớ bố và nhớ bà lắm ạ. Mà bố cháu cứ đi suốt, chả đón bọn cháu gì cả. Chúng cháu buồn lắm bà ạ. Cả ba người lớn nghe hai đứa trẻ nói thì chả ai bảo ai đều quay đi. Bà Ngoan thương cháu thì lại giận con trai hơn. Bà thút thít, thằng bố hư, để bà đánh bố nhá. Không ạ, mẹ bảo bố đi làm vất vả, vài bữa bố sẽ đón chúng cháu sau ạ, bà đừng đánh bố đau nhá. Thế bà không đánh thì bà nhắc bố cháu nhá. Vâng ạ, mà vừa nãy cháu bảo bố cháu rồi ạ. Bà ơi, bà ăn bánh đi, mẹ cháu mua cho bà đấy, bà ăn cho khỏe để chơi với chúng cháu nhá. Tôi nhắc hai đứa sang nhà bác Thúy chơi để cho bà nghỉ, thì hai đứa ngoan ngoãn chạy sang. Vĩ cũng trông theo con, còn tôi ngồi đó nắm tay bà rồi hỏi. Mẹ có ăn được không? Mẹ ăn được, nhưng ít thôi. Con à? Mẹ đừng nói chuyện gì nữa, để khỏe rồi nói sau đi. Con à? Con cho chồng con một cơ hội nữa đi nha. Nếu lần này nó vẫn không thay đổi, thì chính tay mẹ sẽ bắt nó buông tha cho con. Chuyện của chúng con mẹ đừng lo nữa, giờ sức khỏe của mẹ là quan trọng nhất. Hứa với mẹ, đợi nó thay đổi, nếu con chấp nhận thì cho nó cơ hội nha con. Mẹ, coi như con vì mẹ được không? Tôi khó xử nhìn mẹ chồng, nhưng cuối cùng lại không chịu được những giọt nước mắt của bà lúc tuổi già như này. Tôi chỉ còn biết gật gật đầu, nhưng tôi nói, mẹ, lần này con vì mẹ, nhưng chỉ một năm thôi. Nếu anh ấy không sửa đổi, thì lúc đó mẹ để chúng con tự quyết định. Con cho anh ấy một năm, nhưng chúng con sẽ vẫn ở riêng như này. Con sẽ cho cháu về thăm mẹ và các bác thường xuyên ạ. Thế nào cũng được, miễn là con cho thằng Vĩ một cơ hội. Thôi mẹ nghỉ đi, con cho các cháu về bên nhà đã ạ. Cảm ơn con, mẹ nghỉ đi ạ. Hoa cho con về bên nhà ngoại thì Vĩ chạy theo hỏi. Em và con ở lại đi. Không, nay tôi vì mẹ mới qua đây, chứ không phải vì khác mà quay đầu về đâu. 8 năm qua tôi đã chịu khổ rồi, giờ là lúc tôi lo cho bản thân. Hoa, tôi quyết tâm đưa con về nhà luôn chứ không nhì nhằng nữa. Cuộc đời có bao lần cho nhau cơ hội nhưng anh đều bỏ qua. Nếu lần này tôi cũng dễ dàng thì chính tôi lại làm khổ mình. Chị Thúy nói đúng, phải mạnh mẽ, dứt khoát. Nếu không sửa chữa được nữa thì cũng ngẩng cao đầu mà ra đi. Vĩ thấy tôi tuyệt tình như thế cũng không dám níu kéo nữa mà cũng để mẹ con tôi về bên kia. Hai đứa trẻ cứ khóc mếu đòi bố và bà nội, nhưng tôi cũng phải cứng rắn. Nhưng đúng là nhìn bọn trẻ, tôi cũng cảm thấy bản thân mình có lỗi và trách Vĩ nhiều hơn. Chính anh đã đánh mất gia đình này và đẩy con cái vào cảnh chia lìa. Sai lầm của bố mẹ bao giờ con cái cũng là người chịu thiệt thòi nhất. Những ngày sau đó, Vĩ cũng có qua thăm hai đứa trẻ, nhưng chỉ là gặp con thôi, còn tôi thì không bao giờ ngồi nói chuyện. Mà dạo này thấy chị Thúy có gọi điện cho tôi, kể là Tu Chí làm ăn lắm, không nhậu nhẹt gì cả. Mấy hôm trước còn cãi nhau gì với thằng Quý ấy, chắc đợt này cạch mặt nhau thật rồi. Tôi hỏi sao lại cãi nhau thì chị kể lại buổi hôm vay tiền cho nghe. Tôi nghĩ thế cũng tốt, để anh thấy rõ bộ mặt của bạn bè tốt của anh là như thế nào. Tối tối mấy đứa trẻ học xong lại bắt tôi gọi điện cho bố nó để chúng nó nói chuyện. Cứ phải đến mấy tháng nay tôi không gặp Vĩ, mỗi lần sang chơi với mẹ chồng tôi tôi đều canh lúc anh không có nhà mà sang. Còn lúc anh thăm con thì tôi ở trong phòng. Hôm nay gọi điện FaceTime, mấy bố con nó nói chuyện với nhau. Tôi có nhìn qua thì thấy anh trông già đi, dầu dìa cũng chả thèm cạo. Đang đứng lau tóc thì con bé bóng nó léo nhéo. Mẹ, mẹ ơi, mẹ nói chuyện với bố đi này. Các con cứ nói đi, mẹ bận xíu. Mấy đứa lại léo nhéo một lúc, rồi con lớn cầm máy đưa cho tôi, rồi nó lôi hai anh em đứa nó đi ra ngoài chơi. Mẹ nói với bố đi mẹ, chúng con ra xem phim đây. Tôi không cắt ngang được nên cầm máy lên nói. Bọn trẻ đi hết rồi thì mai anh gọi qua đi, tôi tắt máy đây. Khoan đã. Hòa, mấy tháng nay em tránh anh, em thực sự không muốn nói chuyện với anh nữa à? Chúng ta chả có gì để nói cả, tôi chờ mẹ khỏe lại thì chúng ta ra tòa. Em cho anh cơ hội đi, anh hứa sẽ không để mẹ con em khổ nữa. Anh hối hận lắm rồi. Đừng nói với tôi mấy lời nhàm chán này, tôi đi ngủ đây. Hoa. Vĩ ôm đầu ngồi đó tự dằn vặt bản thân mình. Đúng là Hoa đã thay đổi thật rồi. Cô không còn là cô vợ yếu đuối bảo gì nghe đó nữa rồi. Ngồi đây Vĩ mới nghĩ lại những ngày tháng qua anh đã đối xử với cô ra sao. Đúng là anh đã chưa làm tròn trách nhiệm của một người chồng và một người cha. Anh cứ mải mê theo bạn bè mà đối xử với vợ con mình thậm tệ. Không lo cho vợ con chu đáo, để vợ con đói khổ bao năm và cả mẹ anh nữa. Lại nhớ đến dáng vẻ khi nãy của cô, mới có mấy tháng xa anh mà cô đã thay đổi rất nhiều. Đúng là cô của ngày xưa rồi, xinh đẹp và thùy mị nhưng không còn dáng vẻ yếu đuối mà rất dứt khoát. Càng nghĩ tới điều thay đổi đó thì anh càng thấy mình thất bại, bởi mấy năm qua chính anh đã vùi dập thanh xuân của cô. Bây giờ anh phải thay đổi bản thân, làm những việc thực tế và có ích hiệu quả. Thì may ra cô còn nghĩ tới mẹ và các con mà tha thứ cho anh. Có lẽ thời gian cô nói là vì mẹ, là có ý cho anh cơ hội để hoàn thiện mình. Nếu giờ mình không nắm bắt lấy thì chẳng còn cơ hội nào nữa. Vĩ đã quyết tâm phải thay đổi bản thân nên rất chú tâm vào công việc. Anh chăm chỉ làm ngày làm đêm, công việc ngày càng phát triển và ổn định. Tuy nhiên việc để vợ tha thứ cho anh vẫn chưa có gì thay đổi. Cô vẫn cương quyết như ngày đầu bắt anh ký vào tờ đơn ấy. Vĩ nhiều lúc buồn lắm, nhưng vì ngày gia đình đoàn tụ vẫn phải cố gắng cày cuốc và chăm chỉ đón con và thăm con thường xuyên. Bữa nay anh có nhận việc bên khu gần nhà vợ, lúc anh rẽ qua đó thì thấy ai giống như vợ. Nhưng mà vợ anh sao hôm nay lại mặc váy đẹp thế kia, lại đi xe ô tô cùng với người đàn ông nào nhỉ? Vĩ vội phóng xe lên xem thì vợ đã vào trong xe của người kia mất hút. Anh sốt ruột lại nóng lòng muốn biết họ có quan hệ gì. Phóng nhanh cũng không kịp vì ra đường lớn về phía huyện xe họ đi rất nhanh. Mà nhìn lại mình thì quần áo lấm lem, đi cái xe cũ lại không thấy tự tin. Vĩ lóc ngóc quay về mà lòng buồn thê thảm, chả còn tâm trạng mà làm việc. Thằng cháu thấy chú mặt tiêu nghỉu thì hỏi: chú vừa phóng xe đi đâu mà cháu ra gọi với không được? Tao theo thím mày. Theo làm gì nữa? Mà cháu nói thật nhá, là đàn ông á, cháu thấy chú sống chả có trách nhiệm gì với vợ con ấy, nên vợ con chú bỏ là phải rồi. Mẹ cái thằng này, cháu với chả chắc thế hả? Cháu nói đúng chứ còn mắng cháu à? Chú thấy không, từ ngày thím về đấy trông trẻ hẳn ra. Nói bảo như ngày đấy chú về thì hơi điêu, nhưng mà giờ thím đẹp kiểu mặn mà kiêu xa. Cháu nói chú đúng là dùng hàng như phá. Ở với chú thím vừa khổ vừa già đi, thế mà xa chú cái là ngon nghẻ ngay. Giờ thím được tự do rồi thì có mà khối thằng theo. Mày nói giờ chú phải làm sao? Cháu nói chứ như thím bây giờ mới hiếm đấy, lại ngon thế kia. Hỏi thằng cháu cách chỉ tán lại vợ mà nó cứ nói luyên thuyên đi đâu. Cái thằng không được cái việc gì, nhưng giờ nó đang tuổi yêu đương, có khi nó còn có cách chỉ bảo mình hơn thì sao. Vĩ lại nói tiếp: chú bảo mày chỉ cách cơ mà, cứ nói đi linh tinh đâu thế. Chú gần 40 á, đi hỏi thằng hai mấy làm gì. Tao mới 37 thôi nhá, mày nói gần 40 á, giả bỏ mẹ. Chú giờ trông quá ông 40, bảo sao thím cha muốn quay về. Chả bù năm ngoái để nước hoa các thứ xịt nặc mùi mà giờ toàn mùi mồ hôi dầu. Thì lúc đó đàn đúng ngu si, mày cũng phải nhìn tao mà rút kinh nghiệm. Có chú dại mới chơi với mấy toàn thằng bạn đều, chứ cháu có lâu nhá. Dại tao cũng là chú mày. Nói láo tao lại ghẻ cho gãy răng. Tóm lại giờ là phải làm sao. Chú lại ăn diện vào, nhưng là diện cho thím thôi, chứ đừng có mà đi lung tung nữa. Đi nữa thì cả nhà cũng không ai cứu được chú đâu. Ban ngày làm việc chăm chỉ, ban tối thì năng gọi điện hỏi thăm mấy đứa nhỏ, rồi đi sang đó mà thăm chúng nó. Thím không chịu gặp thì chú cứ gọi điện, không thì nhắn tin. Chú không nghe câu, đàn ông yêu bằng mắt, đàn bà yêu bằng tai à? Chú cứ nhắn tin ngọt ngào, thật lòng vào, đảm bảo đổ ngay. Tao có hay nhắn bao giờ, mà thím mày không nghe thì sao? Cháu nói chú dại chú cứ lại cãi, không chịu một lần thì nhắn nhiều lần nó phải chịu. Mà có khi lại nghiện đấy chứ. Nhưng mà chú phải kiên trì, chú không được cục mịch như trước nữa. Ờ, biết rồi. Có việc gì chú cứ phải thật bình tĩnh, không nóng vội, và lên mạng học mấy câu xến xúa đi. Tao cứ thấy sao sao ấy, từ trước tới giờ cha nói bao giờ. Thì giờ chú tập nói đi, cháu đảm bảo có hiệu quả. Mà mày mới 20 tuổi đầu mà có kinh nghiệm như thế, hay cũng làm bao con khốn khổ rồi. Cháu không có xấu xa như chú đâu. Thôi cháu làm đây, chiều cháu xin về sớm đi sinh nhật bạn cháu nhá. Ờ, vì nghĩ thôi khó cũng phải thử, chứ không mất vợ tới nơi rồi. Thằng kia nhìn qua trông phong độ, lại có xe đẹp, còn mình thì xe cũ. Tiền thì lúc này mới gom gần đủ số tiền trả bác Thúy, vẫn còn nợ. Cái gì mình cũng không bằng người ta, nên phải cố gắng đã. Vĩ làm đúng như thằng cháu dặn, những việc kia thì là Vĩ thật tâm làm được, vì đó là con của anh. Nhưng còn việc nhắn tin gọi điện bảo mấy lời như cái lũ choai choai thì anh cũng không làm được. Tin nhắn cứ soạn rồi lại xóa không biết bao nhiêu lần, mà gọi thì cô không nghe. Con muốn nói chuyện toàn là cô chủ động đưa con đến sở gọi cho anh. Còn đến gặp trực tiếp thì cũng chỉ là gặp các con thôi. Mọi lợi thế bây giờ không có gì thuộc về anh cả. Ngồi từ tối cho đến muộn mà vẫn không gửi được tin gì. Nằm lăn qua lăn lại, Vĩ quyết tâm làm điều mình chưa bao giờ làm, đó là lên mạng học nhắn tin cho người mình thích. Trước đây hai người yêu nhau không gặp, quá vài tháng là cưới, lại chả nói mấy câu như kiểu ngôn tình bao giờ, nên bây giờ mới như thế này. Sau khi xem một hồi, anh quyết tâm nhắn tin đầu tiên cho vợ. Em đã ngủ chưa? Bên này Hoa đang lim dim thì thấy chuông tin nhắn. Cô lẩm bẩm, nay quên không tắt chuông. Cô với điện thoại định tắt đi thì thấy tin nhắn của Vĩ, cô chả thèm đọc, thế là tắt máy ngủ luôn. Ở bên nhà Vĩ nghĩ cô chắc chưa xem thì lại nhắn tiếp tin nữa. Anh có thể nhắn tin cho em không? Vĩ đợi mãi lại không có câu trả lời thì mặt ỉu xìu. Thế này cũng không được, thế kia cũng không xong. Nhưng nhớ thằng cháu bảo nhất định không được chùn bước, thì anh lại cố động viên mình cố gắng. Mấy hôm sau Vĩ vẫn gửi tin đều, nhưng cứ mấy câu hỏi đó lặp đi lặp lại. Thì tối nay khi nói chuyện với con xong, Vĩ không đợi được nữa nên bảo bóng cho bố gặp mẹ, thì Hoa mới nói, có việc gì mà đòi gặp tôi? Hoa, mấy nay anh nhắn tin sao em không trả lời? Tại sao tôi phải trả lời? Mà tôi không phải trẻ trâu mà anh nhắn nhá. Có việc gì liên quan tới mẹ hãy gọi cho tôi, chứ đừng có hâm dở như thế. Sao lại nói anh hâm? Không hâm mà nhắn dở như đứa trẻ lên ba thế à? Mới chập tối lại hỏi ngủ chưa, còn gần đến giờ ngủ thì lại hỏi ăn chưa. Rồi anh có thể nói chuyện với em không? Nhắn thế không dở thì hâm chứ còn gì nữa. Thì anh học như mạng nó chỉ mà. Anh nói gì cơ? À không, nếu mà em không thích ý thì anh đổi kiểu nhắn khác. Thôi, anh đừng làm phiền tôi là tôi cảm ơn rồi. Tôi đi ngủ đây. Khoan đã, Hoa. Bên này Hoa tắt máy xong thì nghĩ, không biết bị chập hay sao mà giờ đi nhắn tin như kiểu bọn mới lớn, nhắn nhít linh tinh. Ôi, nghĩ mà dùng mình. Mà hình như anh ta vừa nói cái gì mà học trên mạng ấy nhỉ? Hay là... Không thể nào, mình ở với anh ta bao nhiêu năm, chưa bao giờ nói được câu ngọt ngào, chứ đừng nói là nhắn tin nói yêu thương. Thôi, ngủ đi cho nó lành. Vĩ bên này lại đau khổ khi bị vợ cắt ngang cuộc gọi, làm đủ cách mà vẫn không được, hay mình sai ở công đoạn nào. Hôm sau nói chuyện với thằng cháu thì nó bảo chú nhắn nhá, thì bảo sao lại thất bại. Tóm lại là cháu chán chú lắm rồi. Vĩ nghe thế thì vò đầu bứt tóc. Cuối cùng sau một hồi nói chuyện thì Vĩ đứng dậy nói, thôi mặc kệ đi, chứ tao cũng chán bản thân tao lắm rồi. Vĩ cảm thấy bản thân dở tệ nên đành từ bỏ ý nghĩ làm soái ca trong ngôn tình. Hàng ngày chỉ nói chuyện với các con, còn nhắn tin cho vợ thì chỉ thi thoảng nghĩ gì thì nhắn đó, chứ không học trên mạng trên mẽo gì nữa. Có sao thì nói vậy cho nó đúng thực tế. Nghĩ thế nên Vĩ cảm thấy không bị áp lực như vừa rồi, nhưng vẫn lo mình vẫn cố gắng thì vẫn mất vợ vào tay người khác. Vĩ làm lụng chăm chỉ thì cũng gom góp trả được số tiền mượn của chị dâu, nhưng gần hết thời hạn một năm rồi, vợ vẫn không có ý định gì là thay đổi quyết định cả, nên anh lo lắm. Mà dạo này thấy thằng cháu nói gặp cô đi với bạn suốt, mà bây giờ cô đẹp và trẻ trung hơn trước rất nhiều. Vĩ bây giờ mới thực sự sợ hãi nhiều hơn, chưa bao giờ anh thấy mình có tâm trạng như ngồi trên đống lửa như thế này. Anh quên cả việc nhắn tin hàng ngày mà lao đầu vào làm để có điều kiện như ai kia mà đủ sức lôi cô về phía mình. Nhưng mình tính không bằng trời tính. Do Vĩ làm nhiều quá, thời gian ngủ nghỉ thất thường, ăn uống lại một mình nên người cứ gầy rộc hẳn đi. Bữa đó đang ở xưởng gia công mấy bộ cửa cho người ta thì lăn ra ngất. Thằng cháu mê mẩn đưa đi bệnh viện. Lúc Vĩ tỉnh lại thấy mình nằm đây thì hỏi thằng cháu, chú bị sao lại đưa chú vào đây vậy? Chú làm chúng cháu sợ hết vía. Đang làm thì lăn đùng ra ngất. Bác sĩ bảo do chú ăn ngủ không điều độ, lại làm việc nhiều nên không đủ sức mới ra nông nỗi này. Mà dạo này chú làm để chết hay sao mà tối không nghỉ cứ làm hùng hục thế? Thì tối có về cũng làm gì đâu, ra xưởng làm cho hết thời gian. Đấy, trước mà nghĩ như thế thì đâu phải cô đơn như thế này. Vĩ nằm đó một mình, giờ mới lại càng thấm cái cảnh lủi thủi ra vào. Trước đây anh mải chơi không hề nghĩ đến cảm giác của vợ, không nghĩ tới những nỗi vất vả mà vợ phải chịu. Anh tự cười bản thân, lúc nào cũng cho mình và bạn bè là trên hết, những cuộc vui là hàng đầu thì nay mới biết. Sau tất cả, chỉ có vợ con là chỗ dựa, là tổ ấm mà anh cần bảo vệ và nâng niu, thì anh lại đang tâm đánh mất điều quý giá đó. Cũng đáng đời cho anh lắm. Nằm đến ngày hôm sau, Vĩ về nhà nghỉ ngơi một hôm, nhưng tâm trạng không còn tệ hại tiêu cực như hôm trước nữa. Nếu Hoa không muốn cùng anh hàn gắn, thì anh sẵn sàng giải thoát cho cô đi tìm hạnh phúc mới. Bao năm qua cô vất vả vì anh thực không xứng đáng có được tấm chân tình của cô, nên nếu như cô không cần anh, thì anh cũng vui vẻ mà đón nhận kết quả chia lìa. Vĩ bây giờ chỉ có làm và làm thôi, chứ không để tâm vào điều gì nữa. Anh trả hết số nợ cho chị dâu và còn sắm sửa thêm vào nhà cửa. Cũng không còn nhắn tin níu kéo Hoa nữa, mà chỉ làm tròn trách nhiệm của người cha đối với các con thôi. Với cô, bây giờ anh luôn luôn tôn trọng ý nguyện. Hoa thấy dạo này Vĩ không hay nhắn tin cho mình thì ngạc nhiên. Đang ngày nhận những tin nhắn quen rồi, dù là cô không trả lời nhưng lại thấy vui trong lòng. Nghĩ đến khoảng thời gian hạn sắp hết, không thấy Vĩ có ý gì, chỉ nghe chị dâu bảo là Vĩ đã trả hết số nợ và tu trí sắm sửa vào nhà cửa thôi. Chắc gần một năm qua, anh ta không chịu được cô đơn mà đi tìm một niềm vui mới rồi. Hoa nghĩ thế nên tự cười nhạo chính mình. Cơ hội ngắn hay dài không phụ thuộc vào bạn, mà phụ thuộc vào quyết định của đối phương. Có lẽ kết quả định sẵn là thế này, thì còn mấy ngày nữa hết thời hạn, cũng không cần chờ đợi nữa. Hoa viết tờ đơn ly hôn rồi gửi lên tòa án để tòa án tự gửi thông báo cho Vĩ, chứ lần này cô cũng không nhờ chị Thúy nữa. Còn về phần mẹ chồng, cô cũng mong bà hiểu cho quyết định này của cô. Nếu nghĩa đã hết, duyên đã cạn, thì nên đường ai nấy đi. Có lẽ Vĩ thay đổi là vì cho một ai khác, chứ không phải vì mẹ con cô. Những ngày qua, Vĩ đã không còn tha thiết mong cô thay đổi suy nghĩ và quyết định như ngày đầu nữa. Những tin nhắn hỏi han đã thưa dần và dừng hẳn. Giờ Vĩ chỉ còn nghĩa vụ với con cái như các bậc làm cha làm mẹ khác, chứ ngoài ra chẳng còn liên quan gì tới cô cả. Đây cũng chẳng phải là điều cô đã từng mong sao. Mà hôm nay, khi gửi tờ đơn lên tòa án, cô lại có chút đau nhói. Là do cô không cam tâm, hay là cô vui quá khi dứt bỏ được người đã làm khổ cô 8 năm qua, hay còn vì điều gì nữa mà khiến cô có chút muộn phiền. Mấy hôm sau, Vĩ nhận được thông báo của tòa thì đau lòng lắm. Vậy là mất hết thật rồi. Cuối cùng cô ấy cũng lựa chọn ra đi để đến với người ta. Mấy hôm trước, còn thấy cô đi với người đó tình cảm lắm, cười tươi như ngày mới yêu nhau. Nụ cười ấy đã rất lâu rồi cô không còn cười với anh nữa, và giờ lại càng không có cơ hội được thấy nữa rồi. Thực tế phũ phàng, nhưng anh vẫn phải chấp nhận là chính anh đã đẩy cô đến với người ta. Hoa ơi, em phải hạnh phúc đó nhé. Ngày ra tòa lần đầu, thì bên tòa án vẫn là giải hòa để vợ chồng hàn gắn lại, nhưng tôi chẳng thể thốt lên lời nào ngoài hai chữ không cần. Còn Vĩ lúc đó cũng không nói gì, mà cứ lặng im thì càng khiến cho tôi thấy quyết định này là đúng nhất. Tòa lại hẹn lần sau sẽ lên. Chúng tôi ra về, mỗi người một suy nghĩ. Lúc ra chỗ xe tôi nói với Vĩ, lần sau lại gọi lên, nhưng tôi không muốn mất thời gian nữa. Anh quyết định đi, tôi không cần chia nhà cửa, tôi chỉ cần con thôi. Em mong sớm chia tay với anh đến vậy à? Đây chẳng phải là điều anh muốn sao? Em nói gì vậy? Thôi, anh về suy nghĩ lời tôi nói đi, tôi về đây. Tôi phi xe về mà chả muốn ăn uống gì. Thế là mang tiếng bỏ chồng thật rồi. Tôi chính thức làm bẽ mặt bố mẹ tôi rồi. Cuộc đời đúng là nghịch cảnh, sống với nhau có tới ba mặt con, không còn tình thì cũng còn nghĩa. Nhưng đúng là chỉ có tôi là vẫn mãi ảo tưởng sức mạnh, là vì con mà anh ta thay đổi. Nhưng không, anh ta mong ngày này đến nhanh hơn bất cứ ai, vậy mà tôi lại bày trò đưa ra một năm cơ hội để làm gì, cho anh ta cười xỉ vả. Mày tự đề cao mình quá rồi Hoa ơi, thôi từ giờ hãy từ bỏ thật đi nhá, mình vì con cái như thế là được rồi. Sau này chúng lớn chúng sẽ hiểu cho mình thôi. Chúng tôi hòa giải lần hai không được thì tòa quyết định cho chúng tôi ly hôn luôn. Hai đứa lớn theo bố và bé bóng theo tôi. Giờ đứa lớn nhà tôi học lớp 2, nó cũng biết là bố mẹ bỏ nhau rồi nên buồn lắm. Còn hai đứa kia bé hơn nên chỉ nghĩ là đi lại hai bên bà nội ngoại thôi. Những lúc ở với bố thì hỏi mẹ đâu, và sang với mẹ thì lại hỏi bố đâu, cũng khiến tôi nhói lòng. Nhưng làm sao được khi bố nó không cần cái gia đình này nữa. Quyết định sai lầm của bố mẹ luôn làm khổ các con cái. Và tôi là con bé lớn đang tuổi hồn nhiên lại phải chịu cảnh này. Tôi sợ con bị mặc cảm mà học hành sa sút. Từ ngày ly hôn xong không đêm nào tôi ngủ được. Tôi thấy thương các con nên tự trách bản thân và cảm thấy mình tội lỗi. Bên này Vĩ không kém Hoa là mấy, nhưng tất cả lại tại anh nên hai người lại làm khổ các con rồi. Có nếp có tẻ, lẽ ra nhà anh là một gia đình hạnh phúc, nhưng chính anh đã đánh mất niềm hạnh phúc đó rồi. Thằng bé con mấy này hò quá, uống thuốc cũng không khỏi. Con bé lớn thì học hành có vẻ giảm sút và lười ăn. Thế rồi hai hôm sau thì cả hai chị em đều ốm hết. Cả hai đứa đều sốt, mà Vĩ thì chưa chăm con ốm như này bao giờ. Mẹ thì từ ngày Vĩ ly hôn tới giờ nằm bẹp luôn. Bác Thúy cũng không muốn ngó ngàng gì tới nữa. Một mình xoay sở cả ngày mà hai đứa con vẫn cứ sốt từng cơn. Anh vụng về không biết làm thế nào thì mẹ anh nói: "Giờ mày đã thấm cái cảnh vợ mày trước đây nó khổ chưa?" Vĩ im lặng ngồi đó với hai con mà không nói năng gì thì bà Ngoan nói tiếp: "Gọi cái Hoa nó sang đi, chứ để hai đứa nó thế kia, khổ thân chúng nó ra." "Con làm được." "Không cần gọi cô ấy đâu, chúng con đã chia con cái rồi, nhờ cô ấy con thấy ngại lắm. Thằng ngu kia, giờ này mày còn ngại là mày giết con mày đấy, gọi cho vợ mày ngay đi." Vĩ nghe mẹ thều thào thì vội lấy máy gọi cho Hoa, phải đến mấy hồi chuông thì Hoa mới bắt máy. "Anh gọi cho tôi giờ này có việc gì không?" Anh không nói tôi tắt máy đấy. Còn ốm, anh không biết chăm ra sao." Đang nói tới đây thì đứa lớn nôn, đứa bé kêu đau đầu khóc ầm lên. Vứt vội điện thoại lau cho con rồi dọn dẹp. Thằng bé thì cứ kêu đau rồi đòi mẹ. Vĩ không làm sao được mới lấy máy gọi cho cô lần nữa để cô nói chuyện với con. Chứ cả đêm như này chắc nó mệt lả mất. Nhưng chuông đổ mà không thấy ai nghe máy cả. Vĩ mặt buồn cất điện thoại đi rồi dỗ dành con nhưng nó không chịu nến. Anh thương con lắm, rồi nhớ lại ngày mà cô gọi điện cho anh, báo con sốt về chăm hộ ít ngày mà anh còn mắng cô nữa. Nghĩ lại thấy ngày đó mình sống tệ quá. Nhưng có trách thì giờ cũng không thay đổi được gì cả. Ôm con trên tay dỗ mãi mà nó vẫn cứ khóc. Đang còn không biết thế nào thì nghe tiếng Hoa vang lên: "Con ốm làm sao mà anh không cho các con đi viện?" Em sang rồi à? Anh tưởng. Đưa tôi xem nào." Hai đứa lúc tối cũng đỡ sốt một ít rồi, nhưng giờ lại kêu đau đầu. "Sao để nó khóc quá thế này? Mà con bé sao mặt mũi xanh sao thế kia?" Nói tới đây thì con bé thấy mẹ sang lại khóc gì gì: "Mẹ, mẹ ơi, con nhớ mẹ, con mệt lắm mẹ ơi." "Mẹ thương, ngoan, mẹ lấy cháo con ăn cho lại sức nhá. Con cố gắng ăn cho khỏe, còn đi học với các bạn nữa." "Vâng." Hai đứa thấy mẹ khóc mếu càng lớn thì làm cho tôi cũng không cầm nổi nước mắt. Tôi cố dỗ lấy con rồi lấy cháo cho hai đứa nó ăn luôn. Hai đứa được mẹ dỗ dành đút cho ăn nên ngoan ngoãn lắm. Cho các con uống thuốc xong thì thằng bé lim dim ngủ. Còn con bé thì ôm tay tôi rồi nói: "Mẹ, mẹ về ở với chúng con đi. Chúng con nhớ mẹ lắm. Em đi đêm nào cũng khóc nhớ mẹ. Bố phải dỗ dành mãi em mới đi ngủ đấy ạ." "Thế mai mẹ đón hai đứa về ở với mẹ nhé. Con muốn cả nhà mình ở cùng nhau cô ạ. Mẹ, được không mẹ?" "Bố con bận làm việc, sang ở với mẹ. Khi nào bố hết bận lại đón các con. Thôi con nằm ngủ đi cho đỡ mệt, mẹ ở đây với con." "Vâng ạ." Vĩ thấy hai con ngủ rồi mới đi lại bỏ màn xuống rồi nói chuyện với tôi: "Mấy nay anh bận, không biết con Bông có ngoan không?" "Nó vẫn ngoan lắm." "Thôi con ngủ rồi, anh tranh thủ đi ăn gì đi, tôi bảo xem mẹ thế nào." "Ừ." Hoa vào phòng bà Ngoan thì bà nước mắt ngắn dài nói: "Con à, con đêm nay ở lại giúp bố con nó đi. Mẹ thấy nó làm không được, khổ mấy đứa trẻ quá." "Vâng, mẹ cứ nghỉ đi, con sẽ ở lại chăm hai đứa." "Cảm ơn con." "Mẹ ngủ sớm đi cho khỏe, con ở lại mà." "Ừ." Tôi ghép màn lại cho bà rồi đi ra phòng ngoài. Lúc này Vĩ đã ăn xong và đang dọn dẹp. Lâu nay không thấy anh ta dọn nhà bao giờ, nhưng giờ này thì thấy làm đâu ra đó, nhìn cũng gọn gàng và hình như là nhà cửa đã được trang hoàng lại. Phải lâu lắm rồi tôi không sang, toàn là anh ta tự đưa đón con sang nhà tôi thôi, nên giờ tôi mới có dịp nhìn kỹ. Nhà đã được sửa lại hết, hình như lại mới xây thêm phòng thông sang bên cạnh rộng rãi lắm, còn có cả phòng bếp cũng được ngăn riêng ra rồi. Cũng tốt đấy, giờ có người mới có khi anh ta lại tu trí hơn lúc ở với mình. Đúng là đời không nói trước được điều gì cả, chỉ mong sao người phụ nữ kia thương con của mình một chút là ổn. Đang ngồi nghĩ linh tinh thì Vĩ lên tiếng kéo tôi về thực tại: "Em vào phòng trong kia nghỉ cho đỡ mệt, để anh trông con cho." "Thôi, để tôi nằm đây với con, anh cứ ngủ trước đi." "Đêm còn dài lắm, em chợp mắt trước đi rồi trông đỡ anh sau cũng được." Không nghĩ anh ta bây giờ khác quá, ăn nói mềm mỏng hơn mà có phần biết nghĩ cho người khác nhiều quá. Tôi cũng chả tranh cãi nữa mà đi vào trong ngả lưng. Đi vào tôi mới thấy phòng này là phòng ngủ của Vĩ, rộng rãi mà đồ đạc gì cũng có. Hóa ra có người mới là anh ta tu tỉnh hẳn, nhưng sao trên tường lại vẫn treo hình cưới của chúng tôi làm gì? Có người mới còn treo thế thì ai người ta chịu, mà ly hôn rồi còn treo làm gì nữa chứ? Con người anh đúng là lạ thật. Mà kệ đi, chuyện của mình đâu mà phải nghĩ nhiều làm gì. Tôi đi lại giường nằm nhưng không ngủ được. Nằm trên giường này có mùi hương thoang thoảng của Vĩ. Bất giác lại nghĩ lại chúng tôi cũng có những giây phút hạnh phúc bên nhau, nhưng nó rất ngắn, ngắn tới nỗi chắc là chỉ còn tôi nhớ, chứ ai đó đã quên đi, nên những ngày tháng qua mới đối xử với tôi như thế. Tâm trạng lại đan xen và tôi cứ nghĩ lung tung mà không thể chợp mắt được. Nằm mãi không ngủ được nên dậy ra ngoài trông con cho anh ta vào ngủ, nhưng vừa bước ra thì không thấy anh ta đâu. Đi lại giường xem con thì thấy cả hai đứa bớt sốt đi nhiều rồi. May quá, tôi ngồi đó một lúc thì ra ngoài cửa ngó xem anh ta đâu, thì thấy anh ta đang hút thuốc lá ở hiên nhà. Trông dáng vẻ cô đơn của anh ta, tự nhiên tôi lại thấy chạnh lòng, đứng hồi lâu rồi lên tiếng. Anh vào ngủ đi, tôi trông con cho. Anh ta nghe tiếng tôi thì nhanh tay dụi điếu thuốc đi vào nhà. Sao em không ngủ đi mà đã dậy, con cũng đỡ sốt rồi. Tôi không ngủ được, anh cứ ngủ đi, tôi nằm với con được rồi. Vĩ không đi vào phòng mà ngồi ghế gần tôi rồi hỏi. Hoa, em sống với người đó hạnh phúc không? Người nào cơ? Anh biết rồi, nếu em tìm được người yêu thương em thì anh chúc phúc cho em. Người nào? Anh nói gì tôi không hiểu. Người đàn ông hay đi với em đấy. À, anh nghĩ tôi với người đó á? Người ta có gia đình đàng hoàng rồi, mà tôi già thế này lại một mẹ ba con, ai thèm nữa? Anh nghĩ đi đâu vậy? Thế giờ em không có ai à? Một mình anh tôi đủ khổ rồi, tôi dại gì mà lấy thêm cho đời tôi khổ. Hoa, Vĩ tự nhiên nắm chặt tay tôi làm tôi hoảng hồn, vội đứng bật dậy thì anh cũng đứng dậy theo. Ánh mắt đỏ ngầu nhìn tôi rồi nói với giọng trầm buồn. Hoa, anh xin lỗi em. Anh biết anh có nói trăm ngàn lần xin tha thứ cũng không xứng đáng với em. Nhưng xin em vì các con lần này mà tha lỗi cho anh được không? Chúng ta đã nói rõ trên tòa rồi, anh đừng nhắc lại nữa. Hãy cho anh một cơ hội nữa thôi, cho anh được cơ hội chăm sóc mẹ con em. Những ngày qua anh cứ tưởng em có ai nên mới chịu buông tay em ra. Nếu anh biết rõ thì không bao giờ anh ký giấy ly hôn. Thế sao lúc hòa giải tại tòa anh không hỏi tôi? Tại anh nhìn thấy mấy lần em đi với người đó nên anh nghĩ mình không còn cơ hội nữa. Không hỏi đã vội chụp mũ cho tôi. Anh lấy tôi bao năm mà anh không hiểu tính tôi gì hết. Cơ hội nhiều nữa cũng vậy thôi. Hòa, chỉ lần này thôi, anh hứa sẽ không để mẹ con em thiệt thòi nữa. Anh đã biết mình quá sai rồi. Tôi chưa kịp nói hết thì Vĩ quỳ xuống chân tôi, làm tôi bất ngờ. Vĩ nghẹn giọng nói, anh chỉ xin em lần này thôi, vì các con, anh mong em hãy nghĩ lại mà cho anh cơ hội để chuộc lỗi. Anh đứng lên đi, nếu không đồng ý thì anh cứ quỳ ở đây. Vậy anh cứ quỳ đi, tôi đi về. Tôi quay người đi thì Vĩ ôm chầm lấy tôi từ đằng sau. Anh nói trong vội vã, anh yêu em. Tôi xúc động thực sự, đã từ rất rất lâu rồi mà chính bản thân tôi cũng không hề nhớ rõ nữa, và cũng đồng nghĩa là từ rất lâu rồi anh không có nói mấy lời như này, mà chỉ là mấy câu cộc cằn mắng nhiếc hay ra lệnh. Vậy mà sau gần 8 năm tôi mới được nghe lại ba từ đơn giản ấy, nhưng nó lại quá xa xỉ đối với tôi. Cả người tôi run lên, và những giọt nước mắt không phải vì hạnh phúc mà là vì ấm ức và thương bản thân mình. Vĩ quay người tôi lại đưa tay lau nước mắt cho tôi. Anh không biết phải làm gì, cũng không được nhẹ nhàng, không biết nói mấy từ hoa mỹ như người ta. Nhưng từ nay anh hứa sẽ học để mỗi ngày nói cho em, bù đắp cho em những tháng năm em phải chịu thiệt thòi. Hòa, tha thứ cho anh nhé. Tôi không trả lời, nhưng tôi gật đầu thì thấy ánh mắt của Vĩ vui mừng cực hạn. Anh không ngần ngại mà ôm chặt tôi vào lòng. Và hôm nay, sau bao nhiêu năm làm vợ chồng, thì tôi mới có cảm giác hạnh phúc là gì. Chỉ một cái ôm nhưng lại cho tôi cảm giác được nâng niu và bảo vệ, chứ không còn cảm giác cô đơn chống chọi một mình như bao năm. Tôi lại đánh cược một lần, vì các con và vì bản thân chúng tôi, thì tôi lại đánh cược số phận một lần nữa, hy vọng anh sẽ làm được như anh nói. Vĩ từ từ hôn tôi, rồi đến khi cả hai không còn kìm nén được nữa thì anh bế tôi vào phòng. Rồi sau cả một năm dài không làm chuyện đó, chúng tôi hôm nay tự nguyện vồ vập và khao khát cháy bỏng bên nhau tới cuồng nhiệt. Lúc hòa mình vào nhau, Vĩ lại nói lại ba từ đó cho tôi nghe. Trong phút đê mê, tôi cũng trả lời anh lại ba từ đó. Và khi nằm trong vòng tay anh, Vĩ hỏi tôi, từ mai dọn về nhà với anh nhé. Để từ từ. Em à, số tiền chị Thúy cho anh vay anh đã trả hết rồi. Tiền đó là của em đầu tư cho anh, bác Thúy đưa lại cho em rồi. Nếu làm ăn tu trí em không ngại đưa nó lần nữa. Cảm ơn vợ, nhưng từ giờ em không cần phải lo lắng nữa. Anh sẽ cố gắng làm để lo cho mẹ con em. Tiền đó em cứ giữ lấy, mà em xem nhà anh sửa như này em có thích không? Anh thấy hợp lý là được. Mà em hỏi này, ly hôn rồi còn treo ảnh cưới trên kia làm gì? Là anh còn hy vọng mình được như này, và ông trời đã cho anh cơ hội rồi đấy. Vậy nhớ giữ em và con thật chặt vào. Vợ là nhà, vợ là tổ ấm, nên anh không dại gì mà đánh mất nữa đâu. Cuộc sống luôn thực tế, dù phũ phàng nhưng tất cả phải có sự vun bén của cả hai thì gia đình mới luôn vẹn tròn và hạnh phúc. Duyên hay nợ thì cũng một phần có sự góp sức của sự tác động bởi con người, nên khi hãy còn có thể thì chúng ta hãy tôn trọng nhau và đối xử với nhau thật tốt nhé. Các bạn vừa lắng nghe xong câu chuyện Vợ là nhà của tác giả Hạ Long trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo.